Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 660, đăng đăng đăng đăng đăng đăng đăng đăng. Góc truyện audio.com. Chấm, chương này thích hợp một bên nghe Vân Cung Tấn Âm một bên nhìn. 3 tháng 31 hào. Ban đêm 11 chút 40 phân. Lam Tinh Tần Châu mổ ra quán đồ nướng bên trong. Rách gặm đại thận, ăn miệng đầy dầu mỡ. Bên này thịt nướng so với chúng ta Hàn Châu hăng hái rất nhiều. Ta Hàn Châu thịt nướng chỉ có thịt trâu cùng thịt gà. Gia vị còn chỉ bỏ muối cùng đen hạt tiêu. Người có một Tần Châu dạ dày. Người đại diện đối dầu mỡ thịt nướng hứng thú. Mỗi một châu có mỗi một châu tự điển món ăn. Hàn Châu bên kia lưu hành hỏa kê cùng thịt bò bít tết, ở bên này tựa hồ còn lâu mới có được loại này chuỗi chuỗi thịt nướng bán chạy. Rách là Hàn Châu đôi thưởng ca vương. Từ tháng 2 bị Tiện Ngư dùng tiếng phổ thông cùng với anh văn bản nụ hôn biệt ly hung hăng treo lên đánh sau đó. Rách vẫn không có buông tha ở Tần Tề Sở Yến mở ra thị trường ý nghĩ. Gần đây hắn ở Tần Châu tham gia một ít âm nhạc hoạt động. Chính là vì để cho Tần Châu người xem làm hết sức quen thuộc chính mình. Bất quá trước mắt hiệu quả thắng nhỏ. Bằng không Rách cũng không khả năng đường hoàng ngồi ở Tần Châu mổ ra quán đồ nướng cùng người đại diện ăn ngốn nghiến. Lại không có được chung quanh chút nào chú ý, nơi này không người nhận biết ta. Rách ngắm nhìn bốn phía. Tiếp tục gặm thận. Trong miệng nói hàm hồ không rõ. Chấm, chờ ta lấy rồi tháng sau mùa giải bảng hạng nhất hẳn đã có người quen thuộc ta. Đến thời điểm chúng ta cũng không có biện pháp như vậy an an yên lặng không bị quấy rầy ăn thịt nướng rồi. Bốn Nguyệt hy vọng rất lớn. Nhắc lên này cha người đại diện rõ ràng tới hứng thú. Trọng yếu nhất là bốn Nguyệt mùa giải bảng không có Tiện Ngư. Thực ra nếu như không phải Tiện Ngư ngăn trở, ta tháng 2 phần là có thể bắt được mùa giải bảng hạng nhất. Không đánh lại thì tránh mở. Rách không có chút nào gánh nặng mở miệng. Hắn và công ty ngắm nhìn rất lâu. Chắc chắn Tiện Ngư bốn Nguyệt không phát bài hát sau đó. Mới dám đẩy ra tác phẩm mới. Chính là vì vững vàng bắt lại bốn Nguyệt mùa giải bảng hạng nhất. Tán gẫu gian. Quán đồ nướng đại tivi mở, huyên náo trong hoàn cảnh. Trong tivi xuất hiện một cái quảng cáo Tây Du Ký vào khoảng sau 5 phút phát hình. Không muốn mở lại, xuất sắc sắp bắt đầu. Ông chủ đổi kênh, nhị hào bàn một cái khách nhân tức giận kêu. Nhìn Hồng Hoang cũng hôm nay phát hình. Này khách nhân nhìn một cái chính là Hồng Hoang mê. Ông chủ do dự một chút. Cái nào đài thả Hồng Hoang tới? Nhị hào bàn khách nhân chính yếu nói. Cách vách số 3 bàn khách nhân có chút mất hứng. Đổi đài gì? Thì nhìn Tây Du Ký. Thật sao? Này cái khách nhân là Tây Du mê. Nhị hào bàn khách nhân trợn mắt. Chỉ một mình ngươi muốn xem Tây Du. Còn có ta. Nhất hào bàn khách nhân mở miệng. Bàn số 6 cũng truyền tới thanh âm. Ta cũng muốn nhìn Tây Du Ký. Ta thích Tiện Ngư, lần này là một cái tiểu nữ sinh. Số 4 bàn đi theo mở miệng. Hay lại là nhìn Hồng Hoang đi. Hồng Hoang đẹp mắt. Số 3 bàn, phải Tây Du. Số 5 bàn, Hồng Hoang hắn không thơm sao. Phảng phất phản ứng dây chuyền. Toàn bộ quán đồ nướng cũng náo nhiệt lên. Có người la hét muốn xem Tây Du. Có người la hét muốn xem Hồng Hoang. Tựa hồ đang tọa có không ít Hồng Hoang cùng Tây Du fan. Hai bên đối tuyến, lại từ internet lan tràn đến thực tế. Đương nhiên, tuyệt đại đa số người liền là thuần túy ồn ào lên. Tham gia náo nhiệt, tất lại không phải mỗi người đều thích xem TV. Cũng không phải mỗi người đều thích Tây Du hoặc là Hồng Hoang. Cái này cũng cùng quán đồ nướng bên trong rất nhiều người uống hết đi chút rượu có liên quan. Nhân muốn uống chút tiểu tửu, chắc chắn sẽ có chút tinh thần phấn khởi. Dù là trong bình thường hướng nhân, loại thời điểm này cũng khó tránh khỏi hướng bên ngoài đứng lên. Ông chủ bất đắc dĩ, liền này một cái tivi, Rách có chút ngoài ý muốn. Tây Du hình như là Tiện Ngư phim truyền hình. Người đại diện gật đầu. Ta đoạn thời gian trước nhìn tiểu thuyết. Quả thật không tệ. Chúng ta đây nhìn Tây Du. Jack gân giọng kêu một câu. Người đại diện. Người xem náo nhiệt gì? Jack cười. Tiện ngư bốn nguyệt không phát bài hát. Ta phải cảm tạ hắn a. Người đại diện lại cảm thấy khá có đạo lý. Ừ. Hắn tháng 2 còn đối với chúng ta hạ thủ lưu tình. Nếu như God is a Girl tháng 2 phát hành. Chúng ta hàn nhân trực tiếp sẽ thất bại thảm hại. Quán đồ nướng vẫn còn ở cãi vã. Kêu Tây Du, kêu Hồng Hoang, bất phân thắng bại, mà đang ở rằng co chung. Thời gian rốt cuộc đã tới 12 giờ. Nhị hào bàn cái kia kêu muốn xem Hồng Hoang khách nhân cũng không biết uống bao nhiêu rượu. Lại lung la lung lay đứng lên. Ta nói. Hắn lời còn chưa nói hết. Tây Du ký ca khúc chủ đề đã vang lên. Trực tiếp lấn át hắn tiếp theo thanh âm. Hiu, thùng thùng, vân vân và vân vân. Nhị hào bàn thanh âm hơi dừng lại một chút. Phảng phất thoáng cái thanh tình không ít. Mọi người chỉ cảm thấy giật mình một cái. Ánh mắt trong nháy mắt bị này đặc biệt âm nhạc hấp dẫn. Đầu xả đến trên tivi. Trong màn ảnh, kinh đào phách ngạn, sơn loan trùng điệp, sừng sững phóng khoáng khí tượng bên trong. Cự đại sơn phong bỗng nhiên vỡ ra. Sóng biển đang nộ hống. Hóa thành đầy trời mưa gió. Nhịp trống trung uyển như sấm nổ cuốn tới. Thiên địa chấn động, loạn thạch cát bay giữa. Kim sắc quang mang phóng lên cao. Một con khỉ bóng người lăn lộn bay lên bầu trời. Không vào chỗ sâu nhất giữa tầng mây. Giọng trầm đàn ghi, ta vang lên theo. Quản dây phối hợp đà kích vui hợp tấu. Giống như là gõ đang lúc mọi người trong trái tim. Một chút xíu tăng thêm. Mọi người cơ hồ là bản năng nhai kỹ trong miệng thịt nướng. Nảy lên thức điện âm. Mang theo màu sắc mờ ảo. Đá lớn rơi xuống đất. Núi đồi băng liệt. Hết thảy hình ảnh cũng lấy thẳng quan âm vui hình thức phơi bày. Điện tử hợp thành nhạc chung còn hỗn hợp một hệ liệt cổ điển nhạc khí. Hỗn tạp chung không thấy lung tung. Cổ tranh, tỳ bà, chuông hòa âm, nhạc khí hợp minh, hòa lẫn. Không biết là bị này đỉnh cấp đặc hiệu rung động. Vẫn bị bất thình lình âm nhạc kích thích. Vô số người đều dùng lực nuốt ngoạm ăn chung thức ăn. Lại quên cửa vào là mùi vị gì. Đại khí bàng bạc, ngũ chỉ sơn hóa thành phấn vụn. Màu vàng thần phù phiêu hướng phương xa. Ở như mộng ảo mây mù lượn quanh chung. Như Lai một tay chỉ thiên. Tây phương Phật giáo Kim Cương Phật Đà nghiêm túc mà đứng. Thần thánh bao phủ hết thảy. Có hoa sen nộ phóng. Quan Thế Âm từ mi thiện mục. Bốn bóng người kia hành tẩu ở rừng núi hoang vắng. Xài lang hổ báo rình rập vờn quanh. Ánh mặt trời lặn xuyên thấu qua sặc sỡ bóng cây một chút xíu vỡ vụn ở dưới chân bọn họ. Bên đường là không biết tên sinh vật núp ở phía sau cây. Đăng đăng đăng đăng đăng đăng đăng đăng. Đăng đăng đăng đăng đăng đăng đăng đăng. Âm nhạc bỗng nhiên có biến hóa. Là điện âm thanh hỗn đến tiếng trống. Phối hợp cổ tranh cửa hàng đập mọi người mảng nhĩ. Cương nhu hòa hợp như dãy núi lên xuống. Làm theo điều mình cho là đúng lại trật tự ngay ngắn. Địa ngục tàn hồn du đãng. Hầu vương huy động kim cô bổng. Thần ma tránh lui. Đất rung núi chuyển. Có dày đặc thiên binh thiên tướng mặc màu bạc giáp dạ dày. Mắt lom lom nhìn chằm chằm hoa quả sơn. Có bắp thịt quỳnh châm cự linh thần điên cuồng đánh trống. Mà đỉnh núi cái kia tĩnh tọa con khỉ. Áo khoác ngoài màu đỏ ở trong gió bay phất phới. A a a a a a a a a a a a. Linh hoạt kỳ ảo như âm thanh thiên nhiên giọng nữ vang lên theo. Như khóc như kể ai uyển động lòng người. Pháp bảo hòa lẫn giữa. Thiên địa cũng đang đại chiến chung hoàn toàn biến sắc. To lớn kim cô bổng hoành quét tới nâng lên bay tán loạn huyết vũ. A a a, quán đồ nướng chỉ còn âm nhạc. Tất cả mọi người đều quên mất tiếp tục ăn đồ vật. Bọn họ nhỏ há hốc mồm. Ánh mắt phảng phất đông đặc. Có dân số chung còn có nhai đến một nửa thức ăn. còn mạo hiểm có chút hơi nóng. Đùng, đùng, thùng thùng, từng cái tiết điểm, cũng kèm theo lóe lên một cái rồi biến mất kịch chiến hình ảnh. Thần hầu cặp mắt lóe lên trọn đời bất diệt hỏa diễm. Đại đạo tự hồ cũng đang chiến đấu thấy ẩn hiện nổ ẩm. Đó là Tây Hành trên đường từng ly từng tí. Yêu ma loạn vũ, si mị võng lượng. Cuối cùng toàn bộ nhạc khí quỷ phủ thần công như vậy vạn chúng quy nhất. Đàn hạc nước chảy mây trôi lưu tả mà ra. Mang theo mỹ lệ cùng trang nghiêm. 2:53. Đây là một thủ khúc thời gian. 2:53 trước. Quán đồ nướng ồn ào khô loạn. 2:53 sau đó. Quán đồ nướng yên tĩnh không tiếng động. Chất đầy đám người đại sảnh giờ phút này nghe được cả tiếng kim rơi. Này cái gì? Chẳng biết lúc nào lên. Rách đứng lên. Bên cạnh hắn người đại diện nuốt nước miếng một cái. Đầu ngón tay run rẩy điểm hướng trong hình chợt lóe lên tin tức. Chỉ thấy phía trên viết mấy hàng lam sắc tự. Phá lệ nổi bật. Vân cung tấn âm. Soạn nhạc. Tiện ngư. Cổ tranh vương cửu. Tỳ bà trương hiệp. Nhạc giao hưởng lưu nhiễm. Chuông hòa âm lý khoa kỳ. Mỹ âm thanh ninh mai mai. Đàn hạc hàm hàm. Đàn violon lạp lạp. Tiểu hào tiếu cương. Đàn hạc chu lệ. Đàn ghi. Ta bình đại hải. Đoàng đoàng đoàng. Ba cái kim sắc lập thể chữ to thay thế hình ảnh. Từ nay cho người sở hữu nhớ lại cũng đánh lên một cái vĩnh viễn không thể xóa nhòa dấu ấn. Đó là vô số người nhiều năm sau vẫn nhớ không quên tình cảm. Tây, Du, Ký, Quang Minh Thánh Thổ phát triển thế lực. Bối cảnh rộng lớn, nhiều thế giới, nhân vật chính phụ có chiều sâu. Đấu trí đấu dũng, cùng thưởng thức nào, cách chương.